Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, thứ 847 chương Thiên Hạ Đại Loạn, Bất Gia Vân Sơ chờ người sở liệu, bất qua mấy ngày thời gian, 11 điện trừ ma điện ngoài các đại lãnh địa, nhào nhào gặp ma tộc xâm phạm mơ siêu những thứ ấy ma tộc nhìn như nhân không nhiều. Thế nhưng cơ hồ mỗi một cái cũng có thần tôn đích thực lực. Ở đó một chút viễn cổ ma tộc trong, hình như thần tôn giai vị đích thực lực mới là bọn hắn phổ thông đẳng cấp ma tộc bình thường. Bởi vậy, cho dù hắn các nhân không nhiều, thế nhưng đương nhiều như vậy thần tôn cao thủ xuất hiện thời gian. Nhân loại cơ hồ không có bất kỳ chống lại năng lực. Thực lực kém nhân không dám tiến lên, đâu sợ bọn họ nhiều người. Hơn nữa, này đó viễn cổ ma tộc muốn chiếm lĩnh nhân loại địa bàn thời gian. Bọn họ cũng không phải đầu ngốc, bọn họ mỗi đến một chỗ trước, đô trước đem cái kia lĩnh vực sở hữu thần tôn cao thủ đô giết. Xác định không có bất cứ uy hiếp gì thời gian, mới đưa chính mình trùng ý phủ đệ, thần khí gì gì đó, đô cất vào miệng túi của mình chung, thần tôn không đủ, thần tôn dưới nhân loại lại sợ tử. Thế cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn này đó viễn cổ ma tộc xâm phạm đến địa bàn của mình chung. Trong đó nhất thê thảm chính là Bồ Đề lĩnh vực. Bồ Đề thần cung lĩnh vực là cách Vân Tiêu thần điện tương đối gần. Ma tộc rất nhanh đã đến. Bồ Đề thần cung vừa mới bị đại ma cấp tắm máu một lần. Thần trong cung sở hữu thần tôn cao thủ đều đã chết. Thế cho nên viễn cổ ma tộc đến Bồ Đề lĩnh vực thời gian. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Chẳng sợ chỉ là chống đối một chút thời gian, thế nhưng lại Bồ Đề thần cung lĩnh vực thượng nhân loại. Quanh năm thụ Bồ Đề lão tổ ảnh hưởng, toàn bộ lĩnh vực nhân loại, đô phi thường ghét cái ác như kẻ thù, cho là mình là trên đại lục thánh khiết nhất cao quý nhân. Bởi vậy, ở trong lĩnh vực sở hữu tu luyện giả, còn tổ chức mình một lâm thời thế lực. Dùng để đối kháng ma tộc, nguyên bản ma tộc liền hiếu chiến, người nếu như ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần đầu hàng, ma tộc còn chưa có cái kia hứng thú đánh ngươi đâu. Thế nhưng ngươi lại muốn phản kháng, thế là, ở loại này hoàn toàn không có cao thủ dẫn lâm thời thế lực. Không đến một ngày thời gian liền bị ma tộc toàn bộ giết xiết sạch. Toàn bộ Bồ Đề lĩnh vực phản kháng biết dùng người đâu quá nhiều. Cũng bởi vì như vậy, từ quá nhiều người, 11 điện xếp hàng thứ nhất Thái Hư lĩnh vực cũng không ngoại lệ. Thái Hư điện ở đại lục so sánh xa xôi xử, còn tưởng rằng khác lĩnh vực loạn, thế nào cũng loạn không đến chính mình cái chỗ này. Chư thần đại lục cũng có rất nhiều nhân, đô tương hy vọng đặt ở Thái Hư trên điện, làm 11 điện mạnh nhất thế lực, nếu như Thái Hư điện đô khiêng bất ở, bọn họ liền càng khiêng không được. Đáng tiếc chính là, có lẽ là đã nhận ra Thái Hư Điện lĩnh vực kẻ mạnh rất nhiều. Lần này đi Thái Hư Điện viễn cổ ma tộc chung, một lần liền đi hai phi thường khổng lồ bộ lạc, cơ hồ có hơn 1.000 cái ma tộc, mà này hơn 1.000 cái ma tộc chung, quá bán nhân đều là thần tôn thực lực, thậm chí còn có mười mấy chí tôn thần hoàng, Thái Hư Điện cũng là có chí tôn thần hoàng cao thủ trấn thủ. 11 điện bài danh tiền ngũ cơ hồ cũng có nhất danh chí tôn thần hoàng. Thế nhưng cũng chỉ có nhất danh mà thôi. Đối mặt viễn cổ ma tộc kia hơn 10 danh chí tôn thần hoàng. Thái Hư điện tức thì liền thừa dịp ma tộc còn chưa có công tới cửa tiền thời gian. Tướng môn hạ sở hữu thần tôn cao thủ Hòa Thiên Phú Kiệt xuất thần vương cao thủ cùng với quý trọng. Gì đó, rất nhanh rời đi, chỉ cần mệnh còn đang. Này đó thành trì sớm muộn là có thể đoạt lại. Đây là mấy hồ mỗi một cái thần điện tôn giả lúc này ý nghĩ. Thế nhưng, rời đi, có thể rời đi đi nơi nào? Bây giờ toàn bộ đại lục đô xuất hiện nhóm người này ma tộc. Này đó ma tộc đích thực lực quá đáng sợ. Bọn họ còn có thể trốn đi đâu? Đi Vân Tiêu thần điện, Thái Hư thần điện trong. Một người trung niên nam nhân hạ giọng mở miệng. Nói chuyện nam nhân là Thái Hư Điện duy nhất danh chí tôn thần hoàng. Liền ngay cả Thái Hư Điện đương nhiệm tôn giả với hắn đô khách khí. Thái Hư Điện, Thái Hư Điện đương nhiệm Tôn Chủ Thuần Diên Tử liền vội vàng hỏi. Thanh Dương Tổ trưởng lão, nghe nói này Vân Tiêu Thần Điện là trước hết đã bị ma tộc công kích. Hiện tại sợ rằng sớm đã luân hãm, chúng ta đi Vân Tiêu Thần Điện cũng không như nhau không? Vân Tiêu lĩnh vực chưa chắc sẽ tiếp nhận chúng ta, được xưng là Tổ trưởng lão Chí Tôn Thần Hoàng. Thanh Dương chậm rãi nói, liền là bởi vì Vân Tiêu lĩnh vực là trước hết đã bị ma tộc công kích. Mới an toàn nhất, bây giờ nhân loại đại lục bốn bề thọ địch, mỗi thần điện đô gặp công kích, mỗi địa phương đô truyền đến tin tức xấu. Chỉ có Vân Tiêu thần điện chỉ ở ngay từ đầu truyền ra đã bị ma tộc công kích tin tức. Sau đâu, thương vong bao nhiêu, ma tộc hướng đi, nhưng có tin tức truyền đến. Không có. Vân Tiêu lĩnh vực nhất định so với chúng ta trong tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều, Tôn Chủ. Tổ trưởng lão nói đúng. Lão Phu đột nhiên nghĩ khởi thời gian trước ở trên đại lục náo được sôi sùng sục chuyện kia. Ngài còn nhớ không, nghe nói kia quân Hàn Uyên đã biến thành ma tộc, hắn vốn là nhân loại. Sao có thể đột nhiên biến thành ma tộc? Dựa vào Lão Phu nhìn, trong này nhất định có kỳ quặc. Hơn nữa. Mặc dù hắn thực sự biến thành ma tộc, hắn rốt cuộc cũng là Vân Tiêu nhân, tổng không có khả năng mặc kệ những thứ ấy ma tộc xâm chiếm bọn họ địa bàn của Vân Tiêu. Hắn nhất định là có biện pháp nào, không tệ, Thanh Dương đạm đạo. Lần này này đó ma tộc trung thần tôn cao thủ quá nhiều. Chí Tôn Thần Hoàng cũng có không dưới 10 vị, chỉ có tương 11 điện đích thực lực toàn bộ liên hợp khởi lai. Mới có một đường hy vọng đáng ghét, Thuần Diên Tử sắc mặt âm u, này đó ma tộc rốt cuộc là từ nơi nào mạo ra tới. Chúng ta nhân loại tu luyện tới thần tôn đô như thế khó khăn. Bọn họ lại cư nhiên có nhiều như vậy. Này, nghe nói, Thanh Dương ánh mắt hơi lóe lên một cái. Hắn đã sống rất dài thời gian, theo may mắn đột phá thần tôn, trở thành Chí Tôn Thần Hoàng sau. Hắn đến bây giờ đều nhanh quên mình rốt cuộc mấy tuổi. Tượng hắn loại này sống được quá mức lâu dài lão gia hỏa. Đối với viễn cổ thời kỳ một số chuyện tình, vẫn còn có chút hiểu rõ. Sợ rằng này đó ma tộc chính là lúc trước ám tộc phong ấn những thứ ấy viễn cổ ma tộc. Là đại ma cái kia thời kỳ cường thịnh nhất ma tộc. Thật muốn đối phó khởi lai, nhưng không dễ dàng, Thanh Dương nói. Mấy vạn năm tiền, trên đại lục vẫn có rất nhiều thần tôn cao thủ hòa Chí Tôn Thần Hoàng kia vì sao hiện tại hội. Ít như vậy, toàn bộ đại lục thần tôn cao thủ cộng lại bất quá 30. Ngay cả ngài như vậy Chí Tôn Thần Hoàng cũng chỉ có mấy vị. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Dương chậm rãi thở dài. Vậy đại khái. Là đối với nhân loại đánh xuống trừng phạt đi, Thuần Diên Tử hòa cái khác Thái Hư Điện trưởng lão. Mặt tướng mạo coi, không rõ lão tổ tông nói câu này nói là có ý gì. Đối với nhân loại trừng phạt, này là ý gì, đi trước Vân Tiêu lĩnh vực tái thuyết, ma tộc lập tức liền muốn tới, Thanh Dương thu về trông về phía xa ánh mắt. Hạ giọng nói, Thuần Diên Tử chờ người đành phải bất nói nữa ngữ. Nhao nhao tương chính mình mọi người hòa báu vật trong bóng tối. Theo thần điện trung truyền tống trận, truyền tống đi Vân Tiêu lĩnh vực, rất nhanh ly khai. Trên thực tế, Thái Hư Điện không phải thứ nhất nghĩ đến Vân Tiêu lĩnh vực nhân. Trừ Hạ Châu giới, Thượng Châu giới ngoài ra mấy thần điện cũng giống như Thái Hư Điện bình thường. Thừa dịp ma tộc còn chưa có đổi tận giết tuyệt trước. Nhao nhao tiến đến Vân Tiêu thần điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Tiêu lĩnh vực số người cụ tăng, Vân Sơ lập tức hạ lệnh, dặn bảo xuống, sở hữu và chúng ta Vân Tiêu có liên quan tửu lầu. Khách sạn, giao dịch đi đàng, giá dâng lên gấp đôi. Đã bọn họ đô thích hướng chúng ta Vân Tiêu chạy, chúng ta Vân Tiêu cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể tới. Không ở lại nhất ít bạc sao được. Một lần nữa kiến thiết Vân Tiêu thành cần hoa quá nhiều tiền. Sở Mặc vừa nghe, lập tức hưng phấn đi thương mệnh lệnh nhắn nhủ xuống. Hết chương.